Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44, nhưng là cái này kỹ thuật nó còn không thuần thục, cho nên liền thường thường hỏi một chút ca ca, có hay không hảo một chút, ca ca, lực đạo có thể hay không thực trọng, thanh âm mềm mềm mại mại mang theo kẹo bông gòn hương vị. Có như vậy trong nháy mắt, Tô Nhan Khanh là thật sự ngất đi rồi. Kia một phút đồng hồ hắn thậm chí nhìn đến linh hồn của chính mình từ đỉnh đầu bay ra. Vẫn luôn kích động cánh hướng bầu trời phiêu, bay tới trong đám mây, ở trắng tinh đến giống kẹo bông gòn tầng mây thượng quay cuồng. Vui vẻ tự tại đến không được, như vậy giống thần tiên giống nhau sinh hoạt, Tô Nhan Khanh biết chính mình nói không chừng thật sự sẽ thân thể xuất hiện dị thương. Nhưng vẫn là ôm trong lòng ngực tiểu thiên sứ luyến tiếc buông tay. Hảo tưởng vẫn luôn như vậy ôm muội muội, ánh mắt lại khống chế không được dừng ở muội muội tiểu quang đầu thượng. Đặc biệt là kia ba cái tiểu viên điểm, theo muội muội động tác lúc ẩn lúc hiện, mặc danh hắn chính là cảm thấy siêu cấp đáng yêu. Hảo tưởng sờ sờ muội muội tiểu quang đầu, muội muội như vậy cũng rất đẹp, căn bản không cần mang tóc giả. Tóc giả chất lượng lại hảo, cũng làm không đến hoàn toàn thông khí, mang lên không thoải mái. Muội muội khẳng định cũng không thích ứng, bởi vì muội muội lên xe sau, tóc giả bắt lấy tới, liền lại không mang về. Xem video hắn liền biết, bình thường muội muội ở nhà cũng chưa mang tóc giả. Tô Nhan Khanh một bàn tay ôm muội muội phòng ngừa muội muội té ngã. Một bàn tay thừa dịp muội muội không chú ý, đem tóc giả tàng đến chỗ ngồi khe hở, minh kính xem ca ca tầm mắt vẫn luôn ở chính mình đỉnh đầu. Đoán được ca ca là giống hàng ca ca cầm y ca ca giống nhau. Đối chính mình tiểu giới sẹo tò mò, nghĩ ca ca thẹn thùng tính tình, liền kéo qua ca ca tay gác ở chính mình trên đầu. Nghiêm túc cấp ca ca giải thích, ca ca, đây là minh kính giới sẹo. Sư phụ nói có ba cái giới sẹo liền có thể kế thừa thanh linh chùa. Minh kính đã là thanh linh chùa đời thứ ba chủ trì lạp. Tiểu quang đầu hảo đáng yêu. Tiểu chủ trì gì đó cũng hảo đáng yêu. Tô Nhan Khanh ngừng lại rồi hô hấp. Sợ áp đến muội muội, tay cũng không dám dùng sức. Chỉ là hư hư ở mặt trên vuốt ve một chút. Trong lòng tiểu nhân cũng đã ở liên tục không ngừng lộn nhào. Hảo đáng yêu, hảo đáng yêu, tròn tròn, còn sẽ động, hảo tưởng xe vẫn luôn khai, như vậy hắn có thể vẫn luôn ôm muội muội. Tô Diễn thời khắc chú ý hậu tòa, xem lão nhị cả người đều thiêu đỏ, liền hô hấp đều sẽ không hô hấp, bất đắc dĩ ngừng xe, đem chính mình cái này ngu ngốc nhị đệ từ hậu tòa đỡ ra tới. Phóng đi ghế phụ, lại đem tiểu bảo bối cố định ở an toàn ghế dựa thượng. Người nhị ca muốn ngồi đi phía trước ngồi, bảo bảo ngươi hậu tòa làm an toàn ghế dựa, muốn ngoan ngoãn, minh kính ngoan ngoãn gật đầu, giật giật liền ở ca ca vừa rồi ngồi địa phương phát hiện một tiểu sấp ghi chú giấy. Mặt trên rậm rạp tràn ngập tự, sao sao sao lần đầu tiên gặp mặt rất quan trọng, nhớ kỹ hôm nay muốn nỗ lực làm được sự sao sao sao sao một. Nhìn thấy muội muội muốn ôm một cái muội muội. Thân thân muội muội, hai, còn có đệ đệ, cũng muốn ôm một cái đệ đệ. Ba, muội muội nếu hỏi hắn vì cái gì xuyên áo choàng, phải trả lời nói là siêu nhân áo choàng. Bốn, gặp mặt nhất định phải đem chính mình lễ vật lấy ra tới. Hỏi muội muội có thích hay không? Nếu muội muội không thích, liền một lần nữa là mơ siêu nam, nhất định phải khen muội muội thật xinh đẹp thực đáng yêu. Nói cho muội muội trong lòng ý tưởng, nói muội muội là trên thế giới đáng yêu nhất tiểu thiên sứ. Tiểu tiên nữ, 6, nói sẽ mang theo muội muội cùng nhau chơi. 7, nếu muội muội hỏi tàu tử sự, liền nói cho muội muội chính mình nhìn thấu hồng trần, trốn vào không môn, đem thể xác và tinh thần đều hiến cho phòng thí nghiệm. 8, cái khác lại bổ sung. Chỉ có nó bàn tay giống nhau đại tiểu vở thượng tràn ngập lời nói. Rất giống là nó bối không ra kinh Phật thời điểm, sư phụ cấp nhắc nhở từ, khẩn trương thời điểm xem một chút, liền biết nói như thế nào. Minh kính cầm ở trong tay xem xong rồi, Nó biết này hẳn là Nhan Khanh ca ca. Tuy rằng không có nghe được ca ca khen, cũng không có bị ca ca thân thân, cũng còn không có thu được ca ca lễ vật, nhưng là nó nhìn vở thượng xinh đẹp thanh tú chữ viết. Trái tim ấm áp, ca ca cùng mặt khác ca ca giống nhau. Đối nó thực hảo thực hảo. Nó tưởng cấp ca ca làm tốt ăn bánh kem cùng kem. Bởi vì mụ mụ nói, nhị ca ca thích ăn xinh đẹp bánh kem còn có kem mơ siêu tô diễn nhận ra là lão nhị chữ viết. Lấy lại đây nhìn, có chút giở khóc giở cười. Ngón tay dựng ở bên môi ý bảo bảo bảo không cần nói chuyện. Chính mình thu vở, tô diễn vốn là muốn đi điều khiển vị lái xe. Xem tiểu quang đầu vẫn luôn dùng một đôi xinh đẹp mắt to ngây thơ mờ mịt nhìn hắn. Trong lòng mềm đến sụp đổ, nghĩ nàng một mình một người ngồi ở mặt sau sẽ nhàm chán. Liền sờ sờ nàng tiểu quang đầu, ôn nhu dặn dò, có thể nửa mở ra cửa sổ xem bên ngoài phong cảnh. Nhưng là không thể vươn tay, không thể vươn đầu, có thể chứ, trở về đi chính là hoàn hồ lộ. Phía bên phải đường xe chạy. Ven đường có công viên đầm lầy, biển hoa, mục trường, lại ra bên ngoài một chút là không bờ bến vân nước ao. Là du lịch nghỉ phép khu nổi danh ngắm cảnh phong cảnh tuyến. Hiện tại thời gian còn sớm, sẽ ít người thiếu, trên đường phong cảnh không tồi. Bảo bảo hẳn là sẽ thích, Minh Kính thật mạnh gật đầu, ngồi xe khi những việc cần chú ý. Hai tuổi thời điểm sư phụ sẽ dạy qua nó lạp. Nó chặt chẽ nhớ kỹ, hoàn hồ lộ là 8 đường xe chạy, con đường rộng lớn, tô diễn xe khai thật sự chậm, một là tưởng cấp muội muội nhìn xem phong cảnh, nhị là phải cho chính mình cái này thanh máu bị thanh không tinh thần hoảng hốt nhị đệ một chút. Giảm sóc thời gian, bằng không đợi chút về nhà nhìn thấy lão tam lão tứ. Lại là một trận binh hoang mã loạn, hôm nay thời tiết sáng sủa. Vân nước ao thượng không trung là bút vẽ họa không ra xanh thảm sắc. Bích ba nhộn nhào, cây xanh trường thanh, hàng cây bên đường tài rất nhiều ngọc lan hoa cùng hồng diệp lý. Đúng là nở hoa thời điểm, xinh đẹp cực kỳ, Minh Kính xem đến nhìn không chớp mắt, trong đầu các tiền bối miêu tả cảnh đẹp câu thơ một đầu tiếp theo một đầu. Đi ngang qua mục trường thời điểm thấy được thành đàn cừu ở cỏ xanh trên mặt đất ăn cỏ. Liền thở nhẹ một tiếng, thoáng thẳng khởi chút thân thể, bạch bạch tay nhỏ bái ở cửa sổ xe thượng, cùng cừu chào hỏi, mị mị mị mị, thật nhiều cừu. Minh Kính vui vẻ cực kỳ, Thanh Linh Sơn thượng không có cừu, này vẫn là nó lần đầu tiên thấy nhiều như vậy cừu. Giống hình ảnh thượng như vậy, toàn thân tuyết trắng xóa tung, giống bọc bông giống nhau, bụ bẫm. Trên đầu trường hai chỉ cong cong rác, một con lại một con, dày giặc giống bầu trời dài quá rác đám mây. Minh Kính thanh âm lại lớn một ít, mị mị mị, hài đồng non nớt lại thanh thúy thanh âm phiêu tán không trung. Tô Diễn nhìn mắt hậu tòa cửa sổ xe biên muội muội, khóe môi nhịn không được gợi lên cười, lại chỉ nghe bên ngoài truyền đến một trận lớn hơn nữa càng chỉnh tề mị mị mị thanh. Cái này liền hắn đều nhịn không được ra bên ngoài nhìn. Này vừa thấy Tô Diễn liền bật cười lên tiếng. Hàng trăm hàng ngàn bạch dương liền đứng ở lan can biên. Cũng không ăn cỏ, tất cả đều chiều bên này nhìn lại đây. Một con mị mị đáp lại về sau. Toàn bộ dương đàn đều kêu lên. Cừu bảo bảo đáp lại nó. Minh Kính vui vẻ hưng phấn. Tưởng phất tay, nhưng vẫn là nhớ rõ ca ca dặn dò. Nhịn xuống, chỉ chặt chẽ bắt lấy bắt tay ngồi ở trong xe, dùng lớn hơn nữa thanh âm chào hỏi, bên kia dương đàn cho càng chỉnh tề vang dội đáp lại. Phía sau đi theo ba lượng chiếc xe nhìn đậu thú, cũng đều vươn đầu tới bắt trước, đồng dạng được đáp lại liền ha ha ha cười to, lưu lại mãn lộ hoan thanh tiểu ngữ, Tô Diễn xem tiểu gia hỏa vui vẻ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Trong lòng mềm mại một trận cái quá một trận, Minh Kính muốn đi công viên giải trí sao? Muốn đi nói cuối tuần ca ca mang ngươi đi công viên giải trí. Minh Kính còn không có đi qua, vừa nghe liền lòng tràn đầy khát khao, thật mạnh gật đầu, muốn đi, tưởng cùng các ca ca cùng nhau chơi, Tô Nhan Khanh hảo một chút. Nghe nói muội muội cũng phải đi, vội vàng báo danh, ta cũng đi, tuy rằng công viên giải trí khẳng định người rất nhiều. Nhưng hắn tưởng thử một chút, chẳng sợ chính là ở công viên giải trí bên ngoài cấp đệ đệ muội muội giỏ sách đều có thể. Tô Diện ứng, cứ như vậy ở sân bay trên đường một đi một về 3-4 giờ. Hắn không những không có cảm thấy lãng phí thời gian, cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng cảm giác, về đến nhà Tô Nhan Khanh trước mang theo muội muội đi lầu 4. Đây là hắn một cái tiểu phòng y tế, có cơ bản chữa bệnh kiểm tra đo lường dụng cụ, tuy rằng hắn thường xuyên ở tại phòng thí nghiệm, không trở về nhà, nhưng đồ vật đều là dự bị đầy đủ hết, đắm chìm nhập công tác hoàn cảnh. Tô Nhan Khanh không xong tình hình liền hảo rất nhiều, tuy rằng hắn là một cái lên không được giải phẫu đài cũng vô pháp cho người khác xem bệnh chữa bệnh. Bác sĩ, nhưng này đó cơ bản công tác, hắn đã sớm nhớ kỹ trong lòng, hơn nữa hắn thông qua viễn trình thao tác đường y học cố vấn đã có đã nhiều năm mơ siêu kiểm tra. Thời điểm cả nhà đều canh giữ ở bên ngoài, khẩn trương chờ. Tô Nhan Khanh tuy rằng đoán được muội muội đại khái suất không có việc gì, lại vẫn là căng chặt tâm thần, không chút cầu thả đem sở hữu hạng mục đều làm một lần. Tuy rằng không biết vì cái gì muội muội có thể ở như vậy trọng độ trí bệnh gen, nhiều hạng ức chế môi thiếu hụt dưới tình huống khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng vô luận là cái gì nguyên nhân, đây đều là vạn năm khó gặp kỳ tích, nghiêm trọng vi phạm hiện có y học lý luận. Vô pháp giải thích, vô pháp phân tích, nhưng kia thì thế nào? Chỉ cần muội muội thân thể không có việc gì, có thể khỏe mạnh lớn lên thì tốt rồi. Thẳng đến chân chính xác nhận quá, Tô Nhan Khanh tâm mới hoàn toàn buông xuống. Chiều muội muội gật gật đầu, tỏ vẻ thực khỏe mạnh. Minh Kính biết ca ca là lo lắng cho mình, cho nên ngoan ngoãn, ca ca làm giơ tay liền giơ tay, làm hít sâu liền hít sâu. Tô Nhan Khanh đều phải bị nàng đáng yêu điên rồi. Kiểm tra xong bởi vì được đến muội muội một quả thân thân. Toàn bộ đầu đều là vựng, người trong nhà quá nhiều. Tiến ra môn phía trước Tô Nhan Khanh nếm thử thất bại. Cuối cùng vẫn là mặc vào chính mình hắc áo ngoài. Hoài lòng tràn đầy thấp thỏm bước vào môn. 5 năm hắn về nhà số lần không vượt qua 20 thứ. Mỗi lần đều là vội vàng tới vội vàng đi. Hắn cùng người nhà càng có rất nhiều thông qua xã giao áp liên hệ giao lưu. Chẳng sợ hắn chung cư cách nơi này chỉ có hơn 20 cơ mơ siêu tô hàng cho rằng đây là ca ca quỷ. Hút máu giả dạng, cảm thấy lại chiều lại khóc, hưng phấn mà hô to hắn cũng muốn xuyên chính mình thích quần áo. Một trận gió cuốn trở về phòng, ra tới liền thật thay một thân mang lang đồ đằng hoa lệ khoa trương định chế băng chủ phục. Lục Loan Loan đứng ở 3 mét có hơn, nhìn lão nhị trong mắt đều mang theo chờ đợi. Khanh Khanh, về nhà trụ đi, Khanh Khanh nếu là cảm thấy không được tự nhiên, mỗi ngày xuyên áo đen cũng không quan hệ, Lục Loan Loan nói chính mình đều cười. Mụ mụ thậm chí cảm thấy cái này áo đen tử rất đẹp. Thực phong cách trừ bỏ cách võng tuyến, Tô Nhan Khanh không biết như thế nào cùng người trong nhà câu thông. Hắn lời nói thiếu. Bị người nhìn chăm chú vào thời điểm thậm chí sẽ một chữ đều phun không ra. Ngẫu nhiên về nhà cũng là cúi đầu ra cúi đầu tiến. Trước kia trong nhà người hầu nói hắn là hành vi quái dị không có cảm tình quái vật. Kia người hầu tuy rằng bị đại ca sa thải, nhưng hắn biết chính mình tình huống, đang ở nỗ lực sửa lại, nhưng cũng không hy vọng chính mình tồn tại làm người nhà cảm thấy không thoải mái không được tự. Nhiên, ôm như vậy tâm tình, hắn đã 1 năm không có về nhà, hắn biết biết ba ba mụ mụ ca ca bọn đệ đệ ở chỗ này. Đều hảo hảo, trong lòng liền rất yên ổn, cũng không cần lúc nào cũng về nhà tới, ở tại bên ngoài cũng là giống nhau. Tô Thế Dương cũng ôn thanh nói, lão nhị lưu lại, lầu 4 là ngươi một người không gian. Ngày thường chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi, không biết có phải hay không tâm thái thay đổi. Đường Tô Thế Dương đem gác ở sinh ý thượng lực chú ý phân một chút tới gia đình. Nghiêm túc nhìn xem này đó hai từ, liền sẽ phát hiện bọn họ các có các đặc điểm, các có các khuyết điểm, các có các ưu điểm mơ siêu. Tô Thế Dương vẫn là không quá minh bạch lão nhị hành vi. nhưng nghiêm túc một chút. Thế nhưng cũng có thể nhìn đến lão nhị trong mắt tầng tầng bao vây Hạ Tưởng ở tại trong nhà khác. Vọng, Liên Bảo Bảo đều có thể kiên nhẫn thân cận ca ca. Hắn trước kia nhìn một cái liền mặc kệ nó hành vi. Thật sự quá đơn giản thô bạo. Minh Kính phủng tay ngưỡng đầu xem ca ca. Muốn cho ca ca lưu lại. Ca ca, Minh Kính tưởng cùng ca ca chia sẻ Minh Kính phòng thí nghiệm. Minh Kính mỗi ngày còn sẽ cho ca ca đấm chân đấm bả vai. Còn sẽ cùng mụ mụ cùng nhau. Cấp ca ca làm tốt ăn điểm tâm. Minh Kính còn có 3 con vịt con. Cũng tưởng chia sẻ cấp ca ca, Lục Loan Loan tế ra lớn nhất sát khí. Này hơn 10 ngày bọn họ quay chụp tiểu công chúa buổi sáng luyện võ video. Bên trong thậm chí còn bao gồm lần đầu tiên gặp mặt Tô Thế Dương quay chụp tiểu Bảo Bảo sướng tần. Xoang bộ dáng, bảo đảm lão nhị nhìn dịch bất động bước chân. Trong video tiểu Bảo Bảo ăn mặc tiểu nạp y, hoặc là đánh quyền, hoặc là đánh côn, ngay ngắn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc chuyên chú, uy vũ sinh phong, đáng yêu đến hắn muốn dùng trên thế giới này tốt nhất từ ngữ tới hình dung. Tô Nhan Khanh nhìn chăm chú trong video muội muội đáng yêu bộ dáng. Nhẹ nhàng gật đầu, hảo, hắn cũng tưởng tham dự đệ đệ muội muội sinh hoạt. Ca ca đáp ứng lạp, Minh Kính cao hứng hỏng rồi, lập tức đã kêu hàng ca ca cùng nhau. Đi trong viện đem ca ca phơi tốt chăn khăn trải giường ôm lên lầu. Tưởng cấp ca ca trải giường chiếu. Sửa sang lại phòng, Tô Nhan Khanh liền vẫn luôn nhìn. Tô Diễn nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đem chính mình cất chứa lên có quan hệ muội muội video đều chia lão nhị. Tô Nhan Khanh có thể đáp ứng lưu tại trong nhà trụ. Cũng coi như là một cái tốt bắt đầu. Phía trước bắt cóc án cũng có kết quả. Chính là trước kia bởi vì Tô gia bị thị trường đào thải rớt công ty niêm yết. Người vốn dĩ chính là kinh tế tội phạm, ngồi mấy năm lao vừa mới vừa thả ra liền nhập cư trái phép tới rồi nước ngoài. Bắt cóc Tô Hàng một là vì làm tiền lừa bịp tống tiền. Nhị là vì cho hả giận, chiếu như vậy tình huống, đệ đệ thật sự bị trói. Liền tính là cho tiền, đối phương cũng sẽ không bỏ qua hàng hàng. Hết chương.